Cửu vực kiếm đế, chương 1730, hạo kiếp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, kiếm đạo môn bên trong, có Sở Phong Miên đạt được vô số tài nguyên, đều giấu ở từng tòa trong cung điện, copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút bảy đại tông môn đệ tử, xông đi vào trong một chớp mắt, ánh mắt chính là đều thấy được cái kia từng tòa trong cung điện rực rỡ muôn màu vô số bảo vật. Từng tia ánh mắt, vô cùng tham lam, điên cuồng xông lên đi vào, tại đại lượng cướp đoạt, mà bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88, cướp bóc đốt giết, như là một tôn cường đạo, đi vào một tòa trong bảo khố. Vô tình bắt đầu cướp đoạt bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Mộng, Yến Hoàng các loại, đều là đứng chung một chỗ. Liên thủ phía dưới, ngăn cản vô số công kích. Thế nhưng là tại cái kia trọn vẹn 15 vị đế tôn vô địch cấp bậc cường giả liên thủ oanh kích phía dưới. Bọn họ liên thủ, cũng là bắt đầu bại lui. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận một vị nào đế tôn vô địch cấp bậc tồn tại, chỗ tuôn ra tới lực lượng đều là vô cùng làm cho người sợ hãi. Huống chi là trọn vẹn 15 vị liên thủ. M1TIGT. Dù cho là lấy Thanh Mộng kỳ tài ngút trời, tăng thêm vô số cơ duyên, có thể lấy một địch hai, đều là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ lại là trọn vẹn 15 vị. Loại lực lượng này đủ để cho người tuyệt vọng. Một cỗ linh lực sóng xung động, tại cái này kiếm đạo môn bên trong vang vọng mà lên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm đạo môn bên trong vô số bố trí tới phòng ngự trận pháp, đều bị nhao nhao thôi động, làm lấy cuối cùng liều mạng chi chiến. Môn hộ bị phá, copy nội dung từ truyện 88, tại trong cung điện Sở Phong Miên, đều là đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đã là cảm giác được rõ ràng, cái này kiếm đạo môn hộ, đã là bị đánh vỡ. Nhưng hắn hiện tại, lại không cách nào thoát thân. Hắn đã là đạt đến bình cảnh một bước cuối cùng, nhất định phải bước ra một bước này, mới có thể chân chính bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là lúc này, đình chỉ đột phá, không chỉ là hội tổn thất lần này đột phá cơ hội, càng là khả năng nhận phản phệ. Tên đã trên giấy, không thể không. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta. .. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại long uy từ trên người Sở Phong Miên bạo mà ra, xé rách cái này trên người hắn lồng giam gông xiềng, mỗi vỡ ra một cái lỗ hổng. Sở Phong Miên chính là ngưng tụ long hoàng tinh huyết, trên người hắn long hoàng tinh huyết đã là đạt đến 9999 nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thiếu chút nữa chính là ngưng tụ vạn giọt, chớ cùng đám rác rưởi này dây dưa. Cái kia Sở Phong Miên ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, đang vây công Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người trong đám người, một đạo bóng dáng lấp lóe mà ra, chính là cái kia Đông Cung Lễ. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét mắt toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, điên cuồng tìm kiếm lấy Sở Phong Miên bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm đạo môn là lấy Sở Phong Miên sức một mình thành lập mà lên. M1TIGT. Bọn họ lần này đến đây mắt, cũng không chỉ hay là hủy kiếm đạo môn, chân chính mắt lại là muốn giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem long uy đến từ dưới mặt đất, lại một tôn lão giả bóng dáng hiển hiện ra, cái kia Khô Diệp vẩy thoát thân mà ra, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên nhìn về phía dưới nền đất, Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới nơi này kiếm đạo môn bên trong. Bọn họ chính là đều cảm giác được. Sở Phong Miên trên thân Long Uy. Đều là tới từ dưới mặt đất. Đi, đi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu, Đồng Cung Lễ, Khô Diệp hai người bóng dáng. Một cái lấp lóe, chính là hướng về dưới nền đất bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn mét, m, dưới mặt đất. Đối phàm nhân mà nói, là xa không thể chạm khu vực. Nhưng là đối Đồng Cung Lễ, Khô Diệp bực này đế tôn vô địch nhân vật tới nói. Căn bản vốn không quan tâm. Trong một chớp mắt, hai cỗ linh lực đánh vào đến dưới đất bên trong. Em, một T.I.G.T. Em, một T.I.G.T. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn mét, M, dưới mặt đất. Lúc này là bị xé nứt ra. Đột nhiên một tòa hùng vĩ cung điện. Ánh vào đến trong ánh mắt bọn họ. Đây hết thảy Long Uy nơi phát ra. Đều là tại cái này trong một tòa cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này ngay tại trong cung điện. Đánh nát hắn. Tại giết tiểu tử kia. Tốt nhất đem tiểu tử kia bắt sống. Hắn hiện tại chính tại đột phá cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Là sống bắt hắn tốt cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Khô Diệp, Đồng Cung Lễ. Nói chuyện với nhau một tiếng. Hai người ngưng tụ linh lực. Đồng thời xuất thủ. Một đạo kiếm quang. Một đạo quyền phong. Đồng thời oanh kích mà ra. Đánh vào cái kia một tòa cung điện đại trên cửa. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Cả tòa cung điện. Đều bởi vì cái này hai đạo lực lượng oanh kích. Bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu. Nhưng là bưng ngồi ở trong đó Sở Phong Miên. Lại là không có chút nào động tác. Hắn hết thảy tư tưởng. Hết thảy lực chú ý. Đều tập trung ở đột phá cảnh giới phía trên. Em. Một T.I.G.T. Em. Một T.I.G.T. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là trời sập xuống. Đều không thể ảnh hưởng đến hiện tại Sở Phong Miên ý thức. Kia kiếm quang quyền phong lực. Đánh vào cái này một tòa cung điện phía trên. Toàn bộ phía trên cung điện. Đều nổi lên không ít vết rách. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này một tòa cung điện. Đều muốn sắp vỡ vụn thời điểm. Tại cung điện này đại trên cửa. Một đường kim sắc kiếm quang. Đột nhiên nổi lên. Liền là cái này một đạo kiếm quang. Tràn ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Đem phía trên cung điện này. Vỡ vụn vô số vết rách. Mạnh mẽ chữa trị lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo kiếm ấn. Khô Diệp. Đồng Cung Lễ ánh mắt nhìn đến đạo này kim sắc kiếm quang một khắc. Đồng thời nói ra. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo kiếm ấn. Tại bây giờ thời đại này bên trong người trẻ tuổi. Chỉ sợ là không có mấy người biết. Nhưng là tại vạn năm trước đó. Cái này cực đạo kiếm ấn. Lại là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là đã từng kiếm đạo chi chủ tiêu chí. Em, một T.I.G.T. Em, một T.I.G.T. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có kiếm đạo chi chủ bản thân. Cùng đệ tử của hắn. Mới có tư cách khống chế một loại ấn ký. Tại vạn năm trước đó. Cho dù là bảy đại tông môn thiên tài. Nhìn thấy cái này cực đạo kiếm ấn một khắc. Đều muốn nhượng bộ lui binh. Không dám trêu chọc, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này thế mà ngay cả cực đạo kiếm ấn đều có thể khống chế. Người này tuyệt đối là đạt được truyền thừa đơn giản như vậy. Khô Diệp trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Sở Phong Miên thân phận càng là thần bí. Đối bọn họ chỗ tốt cũng càng nhiều. Thậm chí khả năng Sở Phong Miên hội biết được đã từng kiếm đạo môn vô số bí ẩn. Vô số bảo tàng, kiếm đạo chi chủ đã chết. Cái này nho nhỏ cực đạo kiếm ấn cũng muốn ngăn lại chúng ta. Phá hắn. copy nội dung từ truyện 88. Đồng Cung Lệ cũng là sắc mặt hưng phấn vô cùng. Giữ tợn một cười. Lúc này ngưng tụ linh lực tại hắn quyền phong phía trên. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền đánh ra. Cùng cái này cực đạo kiếm ấn. Lăng không chạm vào nhau. Cực đạo kiếm ấn. Xác thực mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì đã từng cực đạo kiếm ấn đại biểu. Thế nhưng là kiếm đạo chi chủ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại kiếm đạo chi chủ lấy cái chết. Kinh lịch vạn năm thời gian. Cái này cực đạo kiếm ấn uy lực. Đã là xa kém xa cùng vạn năm trước đó chỗ so sánh. Một quyền oanh kích phía trên. Cái này một thanh kim sắc tiểu kiếm. Trên không trung cùng quyền phong lực giao phong. Ầm vang ở giữa run rẩy dữ dội lên. Sau một khắc, phá vỡ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo kiếm ấn. Bị phá. Cái kia Khô Diệp. Càng là bắt lấy cái này cơ hội. Thân hình bỗng nhiên hướng về cung điện phương hướng vọt tới. Kiếm trong tay phong lúc này chém xuống. Hung hăng chạm tại cung điện này đại trên cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Răng rắc, đã mất đi cực đạo kiếm ấn. Cung điện này, cũng không chịu nổi mạnh như thế lực lượng. Cung điện đại môn bị trực tiếp đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cung điện đánh vỡ bị phá. Bây giờ bên ngoài, một chút chính là đủ để trông thấy. Ngồi ở trong đó Sở Phong Miên. Cùng Sở Phong Miên phía sau hiện ra mà ra vô số hư ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt giữ hắn. Hoàng Cổ Thánh Tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Đông Cung Lệ ngưng tụ linh lực tại trên lòng bàn tay. Đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt tới. Tại trong lòng bàn tay của hắn, linh lực ngưng tụ đột nhiên biến thành một tòa 7 tầng bảo tháp. Một thanh đối Sở Phong Miên chấn áp tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.